Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421: Thiên địa biến sắc. Thiên đế sát huy, thanh âm già nua tại cửu trọng thiên vang vọng, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên uy, phá không xuống dị tộc đại đế hãi nhiên ngẩng đầu. Đếm không hết nhân tộc càng là đại hỉ. Thiên đế, là thiên đế. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thông thiên phong phía trên, một bóng người già nua lập ở thiên địa chi đỉnh. Lão giả này thân ảnh cứ việc lộ ra khom người, có thể uy thế như vậy thiên hạ khí thế lại không có nửa điểm yếu bớt. Như cao sơn, như thần, thâm bất khả trắc, chính là nhân tộc thiên đế Cửu U Đế. Mà theo Cửu U Đế hiện thân, bên trong thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Chỉ mỗi ngày 9 vầng thái dương nhất thời ảm đạm, màn trời cũng âm trầm xuống, mang theo kiềm chế cùng cực tối tăm huyết sắc. Toàn bộ nhân gian đều buồn bực lời. Một màn này vừa mới hiển lộ, bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc nhau nhau biến sắc. Đã như thế cấp bách à? Đại thương phía trên Trần Trường Sinh đồng dạng nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng lời. Hiện tại thiên địa dị tượng cũng không phải cái gì thiên đế thần uy hiển hóa, mà chính là thiên đế đem phải bỏ mạng lúc thiên đạo có cảm giác mà sinh ra thiên địa đồng bi, thiên nhân ngũ suy chi tượng. Loại này sắc trời sẽ một mực tiếp tục, thẳng đến thiên đế vẫn lạc mới có thể kết thúc. Mà theo cái này dị tượng sinh ra, cũng liền biểu thị thiên đế sắp vẫn lạc, cũng là chiếu cáo thiên hạ, thiên đế thọ mệnh chính thức tiến nhập giai đoạn sau cùng. Sớm làm theo tầm 5-3 tháng, chậm nhất cũng bất quá 1 năm kỳ hạn. Nói cách khác, Cửu U thiên đế chậm nhất tại 1 năm về sau hôm nay, liền sẽ vẫn lạc. Thiên địa bất nhân a. Vô số nhân tộc không khỏi buồn từ tâm đến, nhìn lấy thiên địa chi đỉnh thân ảnh già nua, từng cái nhân tộc sắc mặt buồn vô cớ, vẻ sợ hãi càng phát ra mãnh liệt. Nhân tộc hiện tại sở dĩ còn có thể bảo trì tạm thời bình tĩnh, tất cả đều là dựa vào cái này lão thiên đế tại chống đỡ. Mà một khi Cửu U thiên đế đại nạn đến ngày đó, kết quả của nó có thể nghĩ. Thời điểm đó dị tộc sẽ hóa thành lớn nhất hung tàn cực kỳ đáng sợ mãnh thú, lại không cố kỵ chút nào, việc lớn giết hại, này không thể nghi ngờ lại là cực đoan hắc ám một khoảng thời gian. Căn bản không dám tưởng tượng, nhân tộc bi thiết trong, tại trên 9 tầng trời dị tộc đại đế lại là nhao nhao biến sắc. Bọn họ cũng ly kỳ không có lộ ra bao nhiêu vui mừng, ngược lại là dị thường khẩn trương. Thiên nhân ngũ suy đều đi ra, đi mau. Trong lúc nhất thời, bất luận là mới buông xuống 18 cái dị tộc đại đế, vẫn là trước kia liền buông xuống đến cửu trọng thiên hơn 20 cái đại đế, bao quát tại đại thương phía sau 2 cái đại đế, những cái này cộng lại hết thảy nhiều đến hơn 40 số lượng đại đế cường giả, hoàn toàn trở nên sợ hãi. Bọn họ giống như là chạy nạn heo chó, từng cái cắn răng liều lĩnh xa cách nhân tộc, hướng phía hư không dị tộc xào huyệt xông vào, thậm chí liền Trần Trường Sinh cũng không đoái hoài tới đối phó, phảng phất hoàn toàn quên đi Trần Trường Sinh cừu hận, từng cái đào mệnh đồng dạng trong chốc lát phá không rời đi. Ta nhân tộc khắp nơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi trong khoảng thời gian này làm càn, hôm nay nên thanh được rồi. Cửu U Đế ánh mắt lạnh lùng cùng cực, hắn duỗi ra một cái đại thủ, nhất thời che khuất bầu trời. Chỉ thấy sắc trời càng âm u một số, mà trên hư không, một chương phảng phất có thể bao quát toàn bộ cửu trọng thiên to lớn bàn tay đập ngang xuống. Không, hơn 40 dị tộc đại đế trong nhất thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp cái này chạy trối chết 40 đại đế có 10 cái đại đế trong nháy mắt nổ tung. Phịch một tiếng, bọn họ thi thể vô tồn, tươi máu nhuộm đỏ hư không. Trốn, mau trốn, còn lại hơn 30 dị tộc đại đế thử mục đích muốn nướt. Càng thêm liều lĩnh tăng thêm tốc độ, vận chuyển thần thông, điên cuồng chạy trốn. Ông, trên trời to lớn bàn tay lại lần nữa nhất động, hướng về phía trước nhô ra. Nhưng mà sau một khắc bàn tay này trưởng bỗng nhiên vỡ nát. Phốp, thiên địa chi đỉnh cửu u thiên đế bỗng nhiên đụng chạm một ngụm máu tươi. Thân hình lộ ra càng phát ra già nua, cả người khô gầy như quỷ, thân thể đều phảng phất vô pháp đứng thẳng, run run rẩy rẩy, có thể nhìn ra được. Thiên đế trạng thái hiện tại kém đến cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vẫn lạc. Vô số nhân tộc không khỏi làm lo lắng, sợ hắn sau một khắc liền ngã trên mặt đất. Trốn, mau trốn. Nhưng mà dị tộc lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Ngược lại càng thêm hoảng sợ đoạt mệnh chạy trốn. Thời gian một cái nháy mắt, còn lại hơn 30 dị tộc bá một tiếng về tới dị tộc sao huyệt. Sau đó có thể nhìn thấy dị tộc sao huyệt một tiếng ầm vang phong tỏa. Không còn có bất kỳ một cái nào dị tộc có can đảm ngoi đầu lên. Coi như các ngươi chạy nhanh. Cửu U Thiên Đế mọc ra hai câu chửi thề, lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh về sau, thở dài một hơi, thêm ít sức mạnh đi. Tiểu tử, nói xong Cửu U Thiên Đế thân hình nhất động, lại biến mất. Đến tận đây, một trận liên quan đến 450 cái đại đế khủng bố tập sát như vậy kết thúc. Chỗ có dị tộc mai danh ẩn tích, Thiên đế cũng không thấy bóng dáng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, bất quá u ám mà mang theo một tia huyết tinh, kéo dài không rời sắc trời lại chịu nặng bố cáo lấy mọi người. Hết thảy đều là chân thật như vậy, thiên đế sắp vẫn lạc, tại ở trong đó, duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy một chút xíu an ủi khả năng cũng là Trần Trường Sinh cuối. Cùng vẫn không có chết. Trốn khỏi một kiếp, thật sự là mạng lớn a. Bất quá loại này cảm khái, vào lúc này hỗn loạn thiên nhân ngũ suy thiên tượng hạ rất nhanh liền không có tách ra. Vô số người lúc này tràn ngập đồng dạng vẻ u sầu. Đại thương bên trong, hắc đế bọn người thở phào một hơi, tại hai mặt nhìn nhau trong để đao xuống kiếm, sau đó quỳ sát mặt đất. Ngô Hoàng Vạn Phúc, Trần Trường Sinh quay người nhìn về phía đại thương mọi người. Chỉ gặp đại thương văn võ bá quan tuy nhiên đều là thổn thức, nhưng càng nhiều lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh lên tiếng, sau đó khẽ cười nói, hôm nay có thể nói là đại thắng, như thế ủ rũ làm cái gì, đều cho trẫm giữ vững tinh thần đến, xử lý một trận tiệc ăn mừng. Hôm nay đúng là đại thắng, trước nay chưa có đại thắng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ, nhưng lại so với hắn tại đế lộ trong đi nửa tháng thắng quả còn muốn cực đại. Dù sao chỉ là cả ngày hôm nay liền hết thảy giết 18 cái dị tộc đại đế. Một chuyến đế lộ, 10 vạn năm cũng mới có thể sinh ra 10 cái đại đế mà thôi. Hôm nay dị tộc chết 18 cái dị tộc đại đế. Đầy đủ bọn họ đau lòng gần chết, mà lại nỗ lực như thế giá cao thảm trọng về sau. Hắn Trần Trường Sinh như cũ còn sống, cái này đặt ở bình thường có thể nói là kinh thiên động địa hành động vĩ đại. So với hắn đế lộ một hàng đều muốn tới phấn chấn nhân tâm. Cái này, đại thương mọi người trần chờ, sau đó miễn cưỡng vui cười. Đúng, Trần Trường Sinh hơi lườm bọn hắn. Sau đó nói, trẫm minh bạch tâm tình của các ngươi, bất quá thiên hạ người ai cũng có thể bi thiết, các ngươi không thể, ta nhân tộc lại như thế nào gian nan cũng không thể triệt để tuyệt vọng, cũng nên điểm sáng hy vọng cho những người khác nhìn xem. Minh bạch chưa? Minh bạch, mọi người gật đầu, khí sắc lại không có bao nhiêu tăng vọt, Trần Trường Sinh dừng một chút cũng không nói gì thêm nữa. Có một số việc cũng nên có cái giảm sóc, không tiếp tục để ý những người này. hắn quay đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Đoạn này thời gian, mặc dù sẽ kiềm chế, nhưng cuối cùng có thể qua một đoạn triệt để bình tĩnh thời gian. Đây chính là hắn sau cùng cấp tốc lớn mạnh thời cơ. Tối thiểu nhất cũng phải chứng đạo đại đế a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.